Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 658, trận đấu bắt đầu. Lục Uyên ra sân, Lục Uyên thế nhưng là nàng nam nhân. Trong mắt của nàng, Lục Uyên cũng là dưới gầm trời này ưu tú nhất. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái này một bộ không cam lòng dáng vẻ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Cái nha đầu này không nói những cái khác, ngược lại là thẳng hộ phu, không cho phép người khác nói chính mình nam nhân một chút nói xấu. Điểm này thật để Lục Uyên rất là ưa thích. Nhìn đến Lục Uyên ôn nhu xoa đầu của mình, chữ Vinh Vinh mỉm cười, khẽ tựa vào Lục Uyên trên thân. Kỳ thật bọn họ nói cũng không phải một chút đạo lý đều không có. Tiểu Uyên hắn lời mới vừa nói nghe là có chút cuồng vọng. Đặc biệt là câu kia muốn đem bọn hắn đưa vào tuyệt vọng thâm uyên. Có chút nhân vật phản diện boss đã thị cảm. Chu Trúc Thanh nhẹ nói nói. A, ta cũng không nói ta là người tốt a. Nhân vật phản diện thì nhân vật phản diện rồi. Bất quá cùng bọn hắn so sánh, ta còn xem là khá được. Tối thiểu ta không phải ta hồn sư. Lục Uyên khẽ cười nói. Tiểu Uyên, ngươi nói là. Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh đột nhiên giật mình, liền vội vàng hỏi. Không sai, cũng là như ngươi nghĩ. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Vậy mà thật là dạng này. Vậy ngươi định làm như thế nào? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi. Không có gì quan trọng, vẫn là cùng nguyên lai một dạng, chỉ là trở về làm chút chuẩn bị là được rồi. Đến lúc đó đưa bọn hắn một món lễ lớn. Lục Uyên nói ra, ngươi có cân nhắc liền tốt. Chu Trúc Thanh nói ra, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Thậm chí có thể nói rất nhỏ, trừ hai người bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có tựa ở Lục Uyên trên thân. Nghiêng lỗ tai nghe được chữ Vinh Vinh biết bọn họ nội dung nói chuyện. Chỉ là nàng nghe được cũng là có chút mộng bức. Nàng có chút nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Loại cảm giác này thật không tốt. Nàng cảm thấy mình cùng Lục Uyên ở giữa không có hắn cùng Chu Trúc Thanh như vậy có ăn ý. Mà lại Chu Trúc Thanh biết đến Lục Uyên bí mật rõ ràng so với nàng nhiều. Tâm lý ầm khẳng định là có. Nhưng là nàng cũng không có ăn dấm phát cáu ý nghĩ. Bởi vì nàng tới trễ nhất, điểm này nàng là biết được. Cho nên nàng hạ quyết tâm, muốn từ giờ trở đi càng nhiều hiểu rõ Lục Uyên. Mà nghe không hiểu, vậy sẽ phải hỏi. Tiểu Uyên, vừa mới ngươi cùng Trúc Thanh đang nói cái gì a? Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng hỏi. Tại nói đường tam đái mộc bạch bọn họ. Lục Uyên nhẹ nói nói. Ngươi mới vừa rồi là nói bọn họ là tà hồn sư. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh liền nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, cho nên vừa mới ta cùng Trúc Thanh thảo luận thì là như thế nào thu thập bọn họ. Bất quá cụ thể nha, hiện tại liền không nói, đến lúc đó các ngươi liền biết. Không có giấu giếm cái gì. Lục Uyên thoải mái thừa nhận. Dù sao chữ Vinh Vinh hiện tại đã là nữ nhân của hắn. Ngoại trừ võ hồn điện thân phận tạm thời không thể bại lộ bên ngoài. Cái khác nói cho chữ Vinh Vinh nghe ngược lại cũng không sao. A, nghe vậy, chữ Vinh Vinh khẽ gật đầu một cái, mang trên mặt nụ cười. Tiểu Uyên không có lén gạt đi nàng. Loại cảm giác này thật tốt. Đi thôi. Hiện tại cái này toàn thể người xem đều nhìn chằm chằm chúng ta. Quái khó chịu, đã buổi chiều mới trận đấu. Vậy ta trước hết mang các ngươi ra ngoài đi dạo một vòng đi. Lục Uyên nhẹ nói nói. Tốt, nghe vậy, hai nữ đều nhẹ gật đầu. Theo mọi người lên tiếng chào. Lục Uyên lôi kéo hai nữ tay thì ra quan chiến khu. Kỳ thật hắn đối với xem so tài hào hứng không lớn. Đặc biệt là đường tam bọn người ra sân còn về sau. Vậy liền càng là như vậy. Mang theo hai nữ khắp nơi đi dạo. Rất nhanh, thời gian đã đến xế chiều. Đội trưởng, đợi chút nữa là từ chúng ta ra sân sao? Đợi chiến khu bên trong. Phụ Cầm Xanh bọn người nhìn lấy Lục Uyên hỏi. Không được, đợi lát nữa ta cùng Trúc Thanh hai người ra sân. Có một ít tư nhân ân oán phải giải quyết. Lục Uyên nói ra, tư nhân ân oán. Nghe được Lục Uyên, Linh Vĩ bọn người có chút không hiểu. Ao ao hỏi, cái này Cầm Xanh hẳn phải biết một số. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều nghiêng mắt nhìn đến Phụ Cầm Xanh trên thân. Cái này ta đích xác biết một số, bất quá đội trưởng, ta có thể nói ra tới sao? Phụ Cầm Xanh hỏi, không sao, ngươi nói đi, Lục Uyên khẽ cười nói, có Lục Uyên cho phép, Phụ Cầm Xanh không do dự nữa, đem mình tại trong di tích chứng kiến hết thảy. Cùng Chu Trúc Thanh thân phận quan hệ đều nói một lần. Nhất thời tất cả mọi người biết Lục Uyên nói tới ân oán là có ý gì. Đã tất cả mọi người xem rõ ràng. Như vậy trận này thì giao cho chúng ta. Lục Uyên nói ra. Đội trưởng cố lên. Mọi người ào ào vì hai người phồng lên khí. Không có việc gì. Tiểu nhân vật mà thôi. Không cần như vậy trịnh trọng. Lục Uyên khẽ cười nói, chung kết vòng thứ 3, buổi chiều trận đấu thứ nhất, Thiên Tinh Học Viện chiến đội đối Tinh La Hoàng gia Học Viện chiến đội trận đấu. Lập tức liền muốn bắt đầu, cho mời song phương tuyển thủ ra sân. Đúng lúc này, chủ trì thanh âm của người vang lên, đi thôi, Trúc Thanh. Lục Uyên đứng dậy, đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh nói ra, nghe vậy. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Lục Uyên bên cạnh. Nha, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh ra sân, lại là lấy hai địch thất sao? Nhìn lấy đi lên lôi đài hai người, quan chiến trong vùng, sớm đã từng gặp qua loại này tình cảnh hỏa vô song không khỏi lên tiếng nói ra. Lấy hai địch thất không phải thái độ bình thường sao? Lấy một địch thất ta đều không kỳ quái. Hỏa vô song bên người. Hai tay ôm ngực Hỏa Vũ thản nhiên nói. Vậy cũng đúng, nghe vậy, Thủy Ân Nhi bọn người nhẹ gật đầu. Lại nói tỉ tỉ, trận tiếp theo giống như chính là chúng ta so tài. Các người cũng không có gấp gáp sao? Thủy Nguyệt Nhi đối với Thủy Băng Nhi hỏi. Người gấp mà nói, có thể đi nghỉ trước khu chuẩn bị a. Thủy Băng Nhi nhìn lấy Thủy Nguyệt Nhi, khẽ cười nói, ta mới không đi đâu. Ta phải ở lại chỗ này nhìn nam thần. Thủy Nguyệt Nhi nhếch miệng. Nói ra, vậy ngươi còn nói những lời kia làm gì? Thủy Băng Nhi trợn trắng mắt. Nói ra, hắc hắc, ta đây không phải lo lắng chúng ta trận đấu sao? Thủy Nguyệt Nhi cười nói. Lo lắng cái gì? Đối thủ của chúng ta cũng là Xí Hỏa Học Viện. Bọn họ ngay tại chúng ta bên cạnh đâu. Bọn họ cũng không có gấp gáp. Chúng ta cũng không phải vội, dù sao liền xem như tiến vào lục cường, sau cùng cũng là bị đào thải mệnh, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thủy Băng Nhi nói ra, vậy cũng đúng, Thủy Nguyệt Nhi cười khúc khích, gương mặt hồn nhiên, thấy thế, Thủy Băng Nhi không khỏi lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng lôi đài, xem ra, những thứ này học viện đối Lục Uyên đều rất xem trọng a. Xem chiến khu nơi hẻo lánh, ba đạo nhân ảnh tiếp cận ở cùng nhau, chính là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người. Nghe cách đó không xa các học viện trò chuyện, Đái Mộc Bạch khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, bởi vì bọn hắn đều bị đánh sợ. Ngọc Thiên Hằng cười lạnh nói thì nói như thế, nhưng là Lục Uyên nhưng cũng là thật mạnh. Ta cho tới bây giờ cũng không dám xem thường hắn, bởi vì chúng ta đều là bại trong tay hắn người. Không có báo thù thành công trước đó, chúng ta đều là thất bại giả, mà thất bại giả không có tư cách xem thường một cái đã từng chiến thắng qua chúng ta người. Đường, Tam ngưng giọng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.